Khắc hóa, chương 3, góc truyện audio.com. Mạnh Trường Ca tìm đến âm sư, một lão già ham tiền lại không chút đáng tin cậy, hắn sẽ không rời Phụng Sơn. Lão nói chắc chắn như thế, sau lại như phát giác vẻ mặt không cam lòng của nàng, lão bổ sung thêm, kỳ nghệ của ngươi không bằng y ta cũng vậy. Ta biết, những âm sư, mặc sĩ là cơ hội duy nhất của ta. Ngươi không thể, ta không thể, nhưng nếu như cả ta và ngươi thì sao? Lão nhướng mày nhìn Mạnh Trường Ca, cười đến thập phần vô lại. Tử Lăng có biết bộ mặt này của nha đầu ngươi không? Thật xảo quyệt, Mạnh Trường Ca nhún nhún vai. Chẳng có vẻ gì là ảnh hưởng bởi lời nhận xét của lão, thực chất nàng coi nó như một sự công nhận. Theo ta biết mạc sĩ chưa từng nói kỳ trận chỉ cho một người phá. Hơn nữa, ta tin, phụ thân cũng thật mong ta làm như vậy. Kẻ mạnh không chắc đã là kẻ chiến thắng, nhưng kẻ chiến thắng sẽ là kẻ mạnh. Âm sư thu lại nụ cười thô bỉ trên mặt, lão chăm chú nhìn tiểu cô nương. Trước mắt mình, mạc sĩ và thái tử Liêu Quốc là sư huynh đệ đồng môn. Trường Ca, hắn sẽ giúp ngươi sao? Mạnh Trường Ca ngẩng đầu, nàng cường thế nhìn lão nhấn mạnh, ta tin, được rồi, lão thoải mái nhún nhún vai, nể tình ta với cha ngươi cũng là, chỗ quen biết, giá hữu nghị thôi, 3.000 lượng, âm sư, ngài xác định là giá hữu nghị sao? Thanh Vân nằm tại đỉnh Phụng Sơn, quanh năm tuyết phủ trắng xóa, hai, người đành phải gửi ngựa dưới núi rồi đi bộ lên trên. Âm sư vừa đến vừa vỗ lưng kêu tấm thân già của lão vì dân chúng mà chịu khổ cực. Cái giá, 3.000 thật sự quá hữu nghị rồi. Đương nhiên, Mạnh Trường Ca trực tiếp phủ định sự tồn tại của lão. Đến rồi, là chân lung kỳ trận. Thế cờ chân lung xuất hiện trong Thiên Long Bát Bộ khi mà lung á lão nhân Tô Tinh Hà phát thiệp mời các anh hùng hào kiệt. Tuổi trẻ tài cao đến, phá giải. Bàn cờ được đặt ngay trước cửa đại môn, lá tùng rơi phủ kín sân như, khẳng định sự tồn tại rất lâu của nó. Nhưng tuyệt nhiên những quân cờ, đen trắng ngoài tuyết ra thì không có một chút vết bẩn. Âm sư theo nó, nhìn đến thất thần, quả nhiên, trong kiếp có kiếp, lại có cộng hoạt, lại thêm trường sinh, tụng năm tụng, ba mỗi chỗ một nhóm thật là phức tạp. Âm sư, lão thấy sao? Câu hỏi của Mạnh Trường Ca vừa khéo kéo lại suy nghĩ của lão. Âm sư, trầm mặc nhìn kỳ trận, hai người cùng nhau tìm cách phá giải. Một lần thế, này mất vừa chọn 5 ngày. Hạ nước cờ cuối cùng, đại môn liền mở ra. Mạnh Trường Ca nhìn theo, chính là một cái cảm khái thật sâu. Có lẽ không chỉ kỳ nghệ, ngay cả cơ quan y cũng là một kỳ tài. Âm sư không đáp lại. Lão nhìn bàn cờ ấy thật lâu thầm than một tiếng cố. Chấp cũng xoay người tiến vào. Muốn thắng trận trước tiên phải hại mình sau đó mới hại người. Lại cao, thủ đến mức thần thánh cũng không ai dám nghĩ đến một nước cờ như vậy. Huống chi kẻ kia chấp trước quyền uy. Tuy dám thí quân nhưng chắc chắn sẽ không chịu thất thế. Lão thật không dám nghĩ mạc sĩ dựa vào cái gì để bày ra một bố cục như vậy đợi hắn trở về. P.S. Có ai thắc mắc kẻ kia là ai ca, vốn lúc đầu định cho Mạnh Trường Ca đi cùng Tiểu Khanh Khanh. Nhưng, mà con bạn nói như vậy Khanh Khanh bị OOC rồi nên là Tiểu Kịch Trường, Tôn Hoán Khanh, vị đại thúc này, có thể nào trả lại đất riêng cho ta? Âm sư, ta dễ nói chuyện thôi 3.000 lượng. Cách trương.